Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Thiên Hạ Cao Thủ Nối Gót Đến. 3. Kia một màn hàn quang bên trong, Trường Thương Uyển giống như rắn độc, thẳng tắp đâm ra, hết thảy phát sinh trong chốc lát, cảm nhận được phía sau hàn ý, Lý Kỳ Phong thân thể chấn động. Bình trà trong tay không chút khách khí hướng về sau ném đi. Dài thương đột tiến, nhẹ nhàng điểm một cái. Kia ấm ngà đánh bay. Cơ hồ là trong nháy mắt, thanh trường thương kia đã là đâm hướng Lý Kỳ Phong phía sau lưng. Lý Kỳ Phong quay người vừa mới chuyển tới một nửa. Bỗng nhiên ở giữa, kia một mực yên tĩnh uống trà đại hán thủ đoạn khẽ động. Trong chén trà, nước trà như mũi tên, một đạo âm thanh bén nhọn nổ đùng mà ra, một giọt nước trà mang theo bọc lấy một viên lá trà tại mau chóng đuổi theo. Đinh, tựa như u tuyền nhỏ xuống, tựa như giọt sương lăn xuống lá xanh, kia một cây trường thương thế mà không cách nào tiến thêm nửa phần. Lý Kỳ Phong rốt cục xoay người, thân ảnh vụt sáng mà qua. Chỉ gặp vị kia hô hào muốn vì giang hồ trừ hại đại hán trực tiếp bay ngược mà đi. Kia một thân ảnh tốc độ không giảm, liên tiếp tiếng va đập bên trong, vị đại hán kia thân thể đã là bay ra ngoài trăm bước. Mày rậm mắt to đại hán lắc đầu, trong thần sắc lộ ra vẻ thất vọng, nói, chút bản lãnh này, liền dắt cuống họng muốn vì giang hồ trừ hại. Cũng không ước lượng đo một cái, mình có gì bao nhiêu cân lượng. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia ngạc nhiên. Đại hán này từ tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh, cho người ta một loại không kịp nhìn cảm giác. Nhìn xem thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện lần nữa tại bàn uống trà đại hán, Lý Kỳ Phong không khỏi lên tiếng nói, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Đại hán kia khoát khoát tay, thần sắc rất là tùy ý nói, hôm nay trà này điểm bạc ngươi ra. Lý Kỳ Phong đầu tiên là sững sờ, sau đó gật gật đầu, nói, đương nhiên không có vấn đề. Đại hán lần nữa chậm rãi uống trà, Lý Kỳ Phong đứng ở bên người, cảm giác được có chút luống cuống. Đại hán này hành vi xác thực có chút quái dị. Không biết tiền bối tôn tính đại danh. Lý Kỳ Phong nhẹ giọng nói. Đại hán cũng không quay đầu lại, dứt khoát nói, hiện tại vẫn chưa tới lúc nói cho ngươi biết, thời cơ chín muồi, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi. Lý Kỳ Phong trên mặt lộ ra vẻ lúng túng ý cười, gật gật đầu, quay người rời đi. Giây lát về sau, lại là mấy đĩa tốt nhất điểm tâm đưa lên. Đại hán cũng là thực sự, tới không cự tuyệt, thậm chí ngay cả đầu đều là không có nhấc một chút. Lý Kỳ Phong cũng là không quan trọng, phải biết, vừa rồi đây chính là ân cứu mạng. Trà lâu ngoài trăm bước, kia kêu gào vì giang hồ trừ hại đại hán đứng lên. Trường thương trong tay mũi thương đã là phong mang không còn, tựa như là bị người dùng thiết chùy nện cùn, chống trường thương. Đại hán lung la lung lay đứng lên, toàn thân đau đớn để thần sắc của hắn có chút khó coi. Đậu nành mồ hôi không ngừng mà chảy xuống, trong thần sắc đều là vẻ sợ hãi. Dòng giã 38 quyền, khẩn thiết lực đạo tấn mãnh như sấm. Thiết quyền phía dưới, đại hán này tiên thiên cảnh viên mãn cảnh giới lại không phản kháng chút nào chi lực. Giờ phút này trong người hắn đều là cảm giác được trong thân thể xương cốt nát, thậm chí liền hô hấp đều là có chút cực khổ, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ dãy rủa. Đại hán trong lòng quả thực không cam lòng, nhưng là nghĩ đến kia trong trà lâu đại hán, trong thần sắc có lộ ra một chút sợ. Nếu như mình lại cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ lần này chính là muốn mạng của mình đi. Cứ việc trong lòng có mọi loại không cam lòng, lại là không thể không từ bỏ rời đi. Trong trà lâu, trừ bỏ kia xuất thủ tương trợ Lý Kỳ Phong mày rậm mắt to đại hán bên ngoài, còn có ba đạo thân ảnh ngồi lẳng lặng, Trong ba người, một người là một vị tóc hoa dâm, tuổi tác lại là bất quá 40 nam tử trung niên. Thân mặc áo xanh, mang theo vài tia người đọc sách khí tức, một người là một vị gã đại hán đầu trọc, ngay tại sói nôn hổ nuốt bánh ngọt, mặc trên người nặng nề rắn chắc lông áo da, trên thân mang theo một cỗ nhàn nhạt hôi nách vị, trên mặt bàn đặt vào một thanh loan đao, rất dài, rất rộng, đen nhánh vô cùng, người cuối cùng thì là một nhìn như niên kỷ bất quá 15 hài đồng. Chính ôm một quyển sách nhìn say sưa ngon lành. Vừa rồi phong ba người này đều là ngồi lẳng lặng, tựa hồ chưa từng xảy ra, thậm chí ngay cả một tia xem náo nhiệt hứng thú đều không có. Ôm hộp kiếm phong tới trên đầu gối, Lý Kỳ Phong ngồi tại trong trà lâu trên mặt bàn, rót một chén trà xanh uống một hơi cạn sạch. Các vị, lại không cần chờ đợi. Trà này ôm vào mặt trời lặn thời điểm, nhưng là muốn đóng cửa. Lý Kỳ Phong trong thần sắc lộ ra một tia nghiền ngẫm. Kia một mực tĩnh tọa ba người thân thể chấn động, ánh mắt gần như đồng thời nhất trí nhìn về phía Lý Kỳ Phong. Sau đó ba người có lẫn nhau nhìn thoáng qua. Thường nói, ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi, ba người này từ giữa trưa đến chính là ngồi cho tới bây giờ. Một mực tại răng co, chờ đợi lấy muốn làm kia ngư ông. Trong trà lâu lâm vào ngắn ngủi trong trầm mặc, rầm rầm một tiếng truyền ra, chỉ gặp kia mày rậm mắt to đại hán ngay tại châm trà. Ba người ánh mắt lần nữa nhìn về phía đại hán kia. Một mực tĩnh tọa tóc hoa dâm nam tử trung niên thần sắc biến đổi. Thần sắc chần chờ một chút, đứng dậy rời đi, đi ra ngoài, nhìn thấy có người rời đi, nhìn lại kia một mực thản nhiên tự nhiên uống trà đại hán. Kia ngây thơ chưa cởi nam đồng cũng là đứng dậy, đi ra ngoài, trong nháy mắt, trong trà lâu, chỉ còn lại ba người, Lý Kỳ Phong, mày rậm mắt to đại hán, còn có kia gã đại hán đầu trọc, nhìn thoáng qua Lý Kỳ Phong, lại nhìn một chút kia mày rậm mắt to đại hán, gã đại hán đầu trọc đánh một ợ no nê, cầm lấy trên bàn màu đen loan đao chính là muốn rời khỏi. Hoa Phương đã tới, cần gì phải đi như vậy vội vàng đâu. Uống mày rậm mắt to đại hán nhẹ giọng nói. Đang muốn rời khỏi Hoa Phương thân thể không khỏi chấn động. Ngươi là ai? Giọng chất vấn khí mang theo một tia rung động. Còn có một chút hoảng hốt. Ba, chén trà vỡ nát. Trong lúc nhất thời đếm không hết mảnh vỡ đều là biến thành lưỡi đao sắc bén. Nổ bắn ra mà tới. Loan đao khẽ động, một mảnh bạch quang thoáng hiện, những cái kia mảnh vỡ nhao nhao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Còn chưa chờ đến Hoa Phương buông lỏng một hơi, kia mày rậm mắt to đại hán thân thể đã là nổ bắn ra mà tới. Một quyền đánh ra, Hoa Phương thân thể hướng về sau rời khỏi, hai chân đạp đất, càng nhanh mấy phần, lần này trùng điệp một quyền đánh vào Hoa Phương lồng ngực phía trên. Xương sườn lập tức đứt gãy. Hoa Phương cảm giác được mình tựa như đâm vào một tòa núi cao phía trên. Bất quá đây chỉ là nhìn như. Sau đó thiết quyền uyển như giống như cuồng phong bạo vũ đến. Hoa Phương sắc mặt trở nên rất là khó coi. Đạo đạo mang theo kinh khủng lực đạo nắm đấm, tiếp tục không ngừng rơi ở trên người hắn, khiến cho toàn thân khí huyết quay cuồng, tựa như một cái sắp bị đánh nổ khí cầu. Một hơi, mày rậm mắt to đại hán đánh ra 48 quyền. Hoa Phương cũng là tới cực điểm, một ngụm máu tươi phun ra. Hoa Phương khí tức biến đến vô cùng uể oải, cả người tinh khí thần tựa hồ bị rút sạch, dưới chân bộ pháp giả thoáng, như là liệt tửu uống nhiều. Lại là trùng điệp một quyền đấm thẳng cổ họng. Hoa Phương không thôi trừng lớn hai mắt, quyền phong đã là đem hắn tóc đen thổi tan. Trong lòng của hắn trở nên có chút e ngại, một quyền này nếu là chứng thực, muốn thế nhưng là mệnh a.